Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1545, chương 1545, Bỉ Ngạn hủy diệt. Tiên Linh La Tiêu, chẳng biết lúc nào tỉnh lại, cũng từ Lãng Huyền Thần Vương trong thần thức phát giác được thiên hạ thế cục biến hóa. Bởi vậy mở miệng nói ra ý nghĩ của mình. Tiên Linh La Tiêu, một mực điên điên khùng khùng. Thiếu khuyết chủ yếu thần thức, một tôn cổ lão linh tối nghĩa thần thức phun trào, nói, hắn tư duy không rõ, ý thức không rõ, thần vương không thể nghe hắn. Đông đảo cổ lão linh rối rít nói, không thể nghe hắn, La Tiêu thanh âm thê lương mà phẫn nộ, nơi chật hẹp nhỏ bé, không muốn phát triển, an nủ hiện trạng, diệt vong ít ngày nữa vậy, muốn rời khỏi. Nhất định phải rời đi. Tiên Linh La Tiêu đáng giá kính trọng, nhưng tư duy hỗn loạn, không thể nghe hắn. Rất nhiều cổ lão linh rối rít nói, thần vương, ngươi phải biết, ngươi dẫn theo tộc nhân rời đi nơi này, nhập thế chinh chiến, sẽ chết bao nhiêu tộc nhân. Ta tạo vật chủ bộ tộc đã suy thoái, chịu không được dày vò. Lãng Huyền thần vương dáng người thướt tha, đứng ở trong hư không, quần áo bồng bềnh, lộ ra rất là yên tĩnh. Sau một lúc lâu, thần thức của nàng ở trong tiên linh giới quanh quẩn. Ta quyết định muốn xuất lĩnh tạo vật chủ bộ tộc rời đi Bỉ Ngạn hư không, nhập thế chinh chiến, vì tạo vật chủ bác một tương lai có thể sống sót. Còn xin chư vị tiên linh thứ lỗi. Thần thức của nàng để rất nhiều cổ lão tiên linh tức giận. Vô số tiên linh nhao nhao gầm thét, Lãng Huyền, chúng ta ban cho ngươi thần vương tên, là nhìn chúng ngươi không bị tình cảm chỗ quấy dày, có thể tỉnh táo phán đoán, lại một lòng vì tộc nhân suy nghĩ, sẽ không xử trí theo cảm tính. Bây giờ ngươi có đánh bạc chi tâm, sẽ chỉ đem tộc ta mang hướng hủy diệt, xử trí theo cảm tính, sẽ chỉ biến thành thái đế, biến thành bá dương. Biến thành thúc quân, chúng ta ban cho ngươi thần vương tên, cũng có thể thu hồi thần vương tên. Ngươi nếu là khư khư cố chấp, như vậy ngươi liền không còn là ta tạo vật chủ bộ tộc thần vương. Lãng Huyền thần vương sắc mặt bình tĩnh như trước. Thản nhiên nói, thần vương tên là các ngươi ban cho, các ngươi có thu hồi quyền lực, nhưng các ngươi không thể chi phối tộc nhân của ta quyền lựa chọn lực. Bỉ Ngạn hư không tạo vật chủ, chỉ có cùng Vô Ưu Hương lẫn nhau phụ thuộc, mới có thể sinh tồn. Bây giờ Vô Ưu Hương rời đi, ta tạo vật chủ cũng nhất định phải rời đi. Vậy liền tước đoạt ngươi thần vương tên. Tiên linh giới các tiên linh trăm miệng một lời. Lãng Huyền thần vương thu hồi thần thức. Lúc này, toàn bộ tiên linh giới xuất hiện tại Bỉ Ngạn hư không trên không, bao phủ trong Bỉ Ngạn to to nhỏ nhỏ chư thiên thế giới. Trong những chư thiên thế giới này, tạo vật chủ nhau nhau ngẩng đầu lên, nhìn xem tiên linh giới, chỉ gặp tiên linh giới các tộc tiên linh từng cái hiển hiện. Nguy nga, chí vĩ, thần thức của bọn hắn phun trào, truyền đạt đến mỗi một cái tạo vật chủ trong óc, tuyên bố tước đoạt Lãng Huyền thần vương tên. Mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ tạo vật chủ nghe Lãng Huyền điều khiển. Tạo vật chủ các bộ tộc trên dưới, một mảnh xôn xao, đám người châu đầu ghé tai, nghị luận xôn xao, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận quyết định này. Lãng Huyền vẫn luôn rất bình tĩnh, mặc cho các tiên linh tước đoạt nàng hết thảy, chờ đến các tiên linh tước đoạt nàng hết thảy, lúc này mới thần thức bộc phát. Quét sạch tất cả chư thiên thế giới, có hay không tạo vật chủ nguyện ý theo ta đi, rời đi Bỉ Ngạn hư không, đi thế giới bên ngoài chinh chiến, đoạt lại chúng ta tổ địa, cướp đoạt quyền lực sinh tồn. Thanh âm của nàng tại mỗi một cái tạo vật chủ trong đầu vang lên. Ở chỗ này, không có tiền đồ, chỉ có hư ảo ý thức sáng tạo ra thiên địa, Bỉ Ngạn hư không tuy tốt, nhưng địch nhân đến mà nói, sẽ đem chúng ta phá hỏng ở chỗ này, để cho chúng ta không có chút nào cơ hội chạy trốn. theo ta đi, thiên địa bên ngoài rộng lớn hơn. Tiên linh giới tức giận, tạo thành tiên linh giới thần thức hướng phía dưới trấn áp mà đến. Áp chế Lãng Uyển thần thức, để nàng không cách nào tiếp tục thuyết phục tạo vật chủ. Lãng Uyển vẫn như cũ phồng lên thần thức, đem ý nghĩ của mình nói cho tất cả mọi người. Nơi đó có lẽ có kịch liệt cạnh tranh, có lẽ còn sẽ có tử vong, nhưng là chúng ta sẽ học tập, sẽ tiến bộ, sẽ cùng theo thời đại. Theo ta đi, vì tương lai của tộc ta, vì tộc ta hậu đại. Theo ta đi, tiên linh giới đột nhiên hóa thành một con mắt thật to. Đó là chế tạo tiên linh giới căn bản, một khối thái sơ nguyên thạch. Rất nhiều tiên linh thần thức thông qua nguyên thạch trấn áp xuống tới. Thần thức lớn mạnh không dưới gấp 10 lần. Lãng Uyển thần thức lập tức bị bọn hắn trấn áp. Không cách nào lại cùng các tạo vật chủ câu thông. Lãng Uyển vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Đứng bình tĩnh ở trong hư không, nhìn về phía trong từng cái chư thiên tộc nhân, vô luận là Tử Lê bộ tộc, hay là Tầm Nữ bộ tộc, có thể là Châu Khâu, Động Minh, Yến Long, Hạ Đài các loại bộ tộc, không có một cái nào tạo vật chủ đứng ra, không ai mở miệng, nói muốn đi theo nàng. Lãng Uyển khóe miệng giật giật, không dùng thần thức, mà là mở miệng. Gần như khẩn cầu thấp giọng nói, đi theo ta đi, đừng lại lưu tại nơi này. Nàng đột nhiên không kiềm chế được nỗi lòng, ngăn không được rơi lệ, lớn tiếng nói, đi theo ta đi, lưu tại nơi này, tạo vật chủ sẽ bị diệt tộc. Theo ta đi, vẫn không có người nào hưởng ứng nàng. Lãng Uyển gần như tuyệt vọng nhìn xem bọn hắn, tất cả mọi người tại tránh đi ánh mắt của nàng. Bọn hắn quá ỷ lại tiên linh, là các tiên linh hy sinh chính mình, sáng tạo ra mảnh bỉ ngạn hư không này, cũng là các tiên linh kiến tạo tiên linh giới, che chở bọn hắn trăm vạn năm thời gian. Bọn hắn cùng Vô Ưu Hương tranh đấu thời điểm, cũng là tiên linh trợ giúp Lãng Uyển ngăn cản khai hoàng. Lãng Uyển vị thần vương này, cũng là các tiên linh phong. Các tiên linh có thể lập nàng làm thần vương, cũng có thể lập những người khác là thần vương. Trên mặt nổi, nắm giữ lớn nhất quyền lực là Lãng Uyển, mà trên thực tế nắm giữ lấy bỉ ngạn hư không quyền lực từ đầu đến cuối đều là tiên linh giới các. Tiên linh, các tiên linh có thể phong thần vương, cũng có thể phong thánh anh. Lãng Uyển thất tha thất thểu đi tại trong từng cái chư thiên. Ánh mắt mong chờ nhìn về phía từng cái tộc nhân, nhưng mà vẫn không có người nào đáp lại nàng. Không có người đứng ra, nói một câu ta đi với ngươi, cho dù là ngày bình thường đối với nàng kính trọng nhất những người kia. Giờ phút này cũng không dám cùng nàng ánh mắt đối mặt. Lãng Uyển vì tạo vật chủ bộ tộc, vứt bỏ chính mình hết thảy tình cảm. Mà giờ khắc này trong nội tâm tình cảm trong lúc bất chợt tán phát ra, để nàng mất khống chế, để nàng chỉ cảm thấy chính mình làm hết thảy đều là tốn công vô ích. Nội tâm của nàng cơ hồ đánh mất hết thảy động lực. Công pháp của nàng, đạo hạnh của nàng, cơ hồ sụp đổ tan rã. Ta đi với ngươi, đột nhiên một thanh âm phá vỡ trầm mặc. Lãng Uyển trong lòng vui mừng, theo tiếng nhìn lại, Tu Trọng đứng dậy, trầm giọng nói, ta đi với ngươi. Lãng Uyển, ngươi mặc dù so ta tuổi trẻ, nhưng qua nhiều năm như vậy trí tuệ của ngươi lại làm cho ta tâm phục khẩu phục. Ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Hắn xoay người lại, lớn tiếng nói, tộc nhân của ta, có ai muốn cùng ta cùng đi? Hắn không có sử dụng thần thức, nhưng thanh âm to hữu lực truyền khắp chư thiên, lại có từng cái cùng bộ tộc tạo vật chủ đứng dậy, yên lặng đi vào bên cạnh hắn. Lãng Uyển lại có dũng khí, sụp đổ tan rã đạo tâm lập tức bình phục lại, đạo hạnh cũng không còn suy sụp. Bất kể như thế nào, Lãng Uyển đều là trong nội tâm của ta thần vương. Tầm Nữ đứng dậy, cười nói, nàng chưa bao giờ có tư tâm, cho nên ta nghe nàng. Bộ tộc của ta, có ai tin tưởng ta sao? lại có một chút tạo vật chủ đứng dậy, yên lặng đi đến bên cạnh nàng. Hạ Đài bộ tộc, Yến Long bộ tộc, Động Minh bộ tộc, Châu Khâu các loại bộ tộc cũng đều có linh linh tinh tinh tạo vật chủ đứng dậy. Giữ im lặng đi vào Lãng Uyển bên người. Lãng Uyển bình tĩnh trở lại, lặng lặng chờ đợi, từ từ, nhân số dần dần nhiều hơn, nhưng tính toán đâu ra đấy, cũng không có đạt tới vạn người. Lãng Uyển nhìn xem từng cái bộ tộc, không có người đáp lại nàng. Chỉ cần các ngươi đi ra Bỉ Ngạn hư không, liền vĩnh viễn không nên quay lại. Trong tiên linh giới thần thức oanh minh, Lãng Uyển ngẩng đầu nhìn về phía tiên linh giới. Tiên linh La Tiêu, ngươi theo ta cùng đi sao? Ta không đi. Tiên linh La Tiêu khuôn mặt nổi lên, không còn giống như trước như thế điên điên khùng khùng, rất là bình tĩnh nói, bọn hắn y theo lời tiên đoán của ta, thành lập tiên linh giới cùng Bỉ Ngạn hư không, ta không thể bỏ qua bọn hắn. Lãng Uyển yên lặng gật đầu, xuất lĩnh chi tạo vật chủ đội ngũ không đến vạn người này, hướng hư không kiều đi đến. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, tiên linh giới các tiên linh đã bắt đầu tuyển bạt tộc trưởng mới, bổ nhiệm trưởng lão mới. Cuối cùng tại trưởng lão cùng các tộc trưởng cộng đồng đề cử xuống, tuyển ra thần vương mới. Lãng Uyển quay đầu đi, mang theo đi theo các tộc nhân của mình xuyên qua ba gian phòng, đi vào hư không kiều. Hư không kiều bên ngoài, Vô Ưu Hương cùng Thiên Đình chiến đấu còn đang tiến hành. Khai Hoàng sớm rời đi, Nguyệt Thiên Tôn cũng rời đi Vô Ưu Hương, để Thiên Đình đại quân ăn thuốc an thần. Tứ đại thiên sư, Thiên Vương cùng tứ phương tứ đế điều động ưu thế binh lực, trước đứng vững nền móng, sau đó tầng tầng vây quét. Mà Vô Ưu Hương bởi vì thần ma số lượng kém xa Thiên Đình, lâm vào trong bị động, bị Thiên Đình thần ma đại quân vây khốn. Vô Ưu Hương thiên sư, Thiên Vương ra hết, cùng Thiên Đình thiên sư Thiên Vương đấu pháp, giết đến cực kỳ thảm liệt. Mà Tần thị bộ tộc thì tại Tần Phượng Thanh anh hài to lớn kia xuất lĩnh dưới, ứng chiến Âm Thiên Tử các loại tứ phương tứ đế, cũng là giết đến thiên băng địa liệt. Cứ việc Tần Phượng Thanh vô cùng lợi hại, được xưng tiểu thổ bá, cứ việc Tần thị bộ tộc dũng mãnh thiện chiến, hung hãn không sợ chết, nhưng cũng vô pháp xông phá Thiên Đình thần ma vòng vây. Lãng Uyển đem người đánh tới lúc Vô Ưu Hương tràn ngập nguy hiểm, Thiên Đình đại quân đã giết tới trên tam thập tam trọng thiên, đánh cho chư thiên băng liệt, lộ ra những chư thiên này phía dưới chôn giấu to lớn sắt thép xương rồng. Toàn bộ Vô Ưu Hương tam thập tam trọng thiên chính là 33 cỗ máy chiến tranh to lớn, là Khai Hoàng thời đại thiên công chế tạo cao nhất kiệt tác. Nhưng đối mặt Thiên Đình từng tòa kinh khủng thần khí trọng khí, 33 cái cỗ máy chiến tranh này cũng là lúc nào cũng có thể bị đánh phá. Lãng Uyển đem người gào thét vọt tới, rất nhiều tạo vật chủ cùng nàng thần thức thần thông bộc phát, quét sạch phía trước Thiên Đình đại quân, lập tức giết ra một đường máu. Gần vạn tạo vật chủ nhục thân rộng rãi, đại khai đại hợp, trong lúc giơ tay nhấc chân di tinh hoán đầu, ở trong chiến trường đại thần thông bộc phát khó mà thi triển ra, dễ dàng uy hiếp được người một nhà tính mệnh, nhưng cận chiến chém giết, lại có được không thể tưởng tượng uy lực. Mà tạo vật chủ không chỉ có được thần thức cường đại, đồng dạng nhục thân cũng là có thể so với cổ thần. Tại cận chiến chém giết dưới, bọn hắn viễn siêu bán thần chủng tộc, lại thêm Lãng Uyển vị này thiên tôn cấp tồn tại, phen này trùng kích, lập tức vì Vô Ưu Hương tam thập tam trọng thiên mở ra một đầu thông đạo. Tam thập tam trọng thiên gào thét vọt tới, từng tôn tạo vật chủ đằng không mà lên, rơi vào trên từng tòa chư thiên, trợ giúp nơi đó Khai Hoàng quân đội thanh trừ giết tới Vô Ưu Hương Thiên Đình đại quân. Lãng Uyển cũng lọt vào Thiên Đình đại quân chặn đánh. Thiên Đình tứ đại thiên vương khống chế cổ thần tứ đế thần khí, quay chung quanh nàng chém giết. Thần khí uy lực bị bọn hắn thôi phát đến cực hạn. Hóa thành thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ. Lãng Uyển vừa đánh vừa lui. Ngăn chặn tứ đại thiên vương. Đợi cho tứ đại thiên sư chỉnh đốn tốt trận pháp vây quét khi đi tới. Nàng lúc này mới toàn thân trở ra. Thiên đình đại quân bám đuôi truy sát. Một đường truy kích Vô Ưu Hương. Hướng nguyên giới tiến đến. Mà vào lúc này. Trong Bỉ Ngạn hư không, còn lại tạo vật chủ vừa mới tuyển ra vị kế tiếp thần vương. Đột nhiên một thân ảnh xuyên qua hư không kiều, đi tới Bỉ Ngạn hư không. Hiểu Thiên Tôn xuất hiện tại tạo vật chủ mới tuyển ra tới thần vương Thủy Trung Nguyệt bên người. Ngước đầu nhìn lên còn chưa biến mất tiên linh giới, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Lão Tam, La Tiêu, nhị ca tới thăm ngươi. Thanh âm của hắn truyền khắp tiên linh giới. Tiên linh La Tiêu khuôn mặt từ tiên linh giới hiển hiện. Nghiêm nghị nói, đề phòng, tiên linh giới hóa thành một đôi mắt to lớn. Tất cả các tiên linh thần thức thông qua Thái Sơ Nguyên Thạch bộc phát ra. Hiểu Thiên Tôn cười ha ha, mặc cho các tiên linh thần thức trùng kích, những thần thức kia xông vào trong đầu của hắn. Nhưng không có bất luận uy lực gì bạo phát đi ra. Trực tiếp bị hắn luyện hóa. Thần thức của các ngươi lúc đầu chính là đánh cắp ta. Hiểu Thiên Tôn đưa tay chụp vào tiên linh giới Thái Sơ Nguyên Thạch. Bây giờ bất quá là vật quy nguyên chủ. Một ngày này, ta đã chờ đợi rất lâu. Oanh, tạo vật chủ các tiên linh công kích càng thêm kịch liệt. Nhưng bất kỳ công kích trên thần thức đối với hiện tại Hiểu Thiên Tôn tới nói. Căn bản vô dụng, thần vương Thủy Trung Nguyệt cũng tự bộc lộ lên, thẳng hướng Hiểu Thiên Tôn. Nhưng là công kích của nàng đối với Hiểu Thiên Tôn tới nói. Cũng là không đau không ngứa, ngàn vạn tạo vật chủ ngang nhiên đánh tới, điên cuồng Hiểu Thiên Tôn đánh tới. Mà Hiểu Thiên Tôn bàn tay cũng tại thời khắc này bắt lấy cấu thành tiên linh giới Thái Sơ Nguyên. Thạch, hắn dùng sức bắt một cái. Tiên linh giới âm vang đổ sụp. Bên trong không biết bao nhiêu tiên linh nhao nhao chôn vùi. Thần thức cũng bị Hiểu Thiên Tôn thôn phệ. Không còn sót lại chút gì. Cũng may Lãng Uyển đi. Tiên linh La Tiêu lộ ra một nụ cười vui mừng. Tạo vật chủ không tính diệt tộc. Hắn linh cùng thức phá toái, ý thức lâm vào tuyệt đối hắc ám. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.